Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, phần 461. Chương 461, kinh tình Nam Dương ta dựa. Ta mới vừa ăn qua cơm sáng duê, thật sự duê sáng tinh mơ tới như vậy một chút. Cả ngày đi làm đều tinh thần toái mặt rơi xuống nhất sát. Phòng livestream vô số làn đạn bay lên, quỷ thoại xuất hiện 3 năm, ghê tởm khủng bố cảnh tượng. Phòng livestream thấy nhiều, nhưng loại này toái mặt thịt nát thình lình xuất hiện, vẫn là lại một lần khiêu chiến người sống thích ứng tính, chạm đến gần điểm. Thấy được rõ ràng điểm đuổi quỷ pháp sư, hội đồng quản trị thành viên ít hầu gian tiếng động càng thêm hết đợt này đến đợt khác, mấy cái hội. Đồng quản trị thành viên không nhịn xuống, quay đầu quang quác phun ra đầy đất, nôn toan xú vị cùng xảy ra chuyện phòng mùi máu tươi hỗn tạp ở bên nhau, giống phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều, hình xăm hàng đầu sư, mã tới mụ phù thủy bọn họ như vậy, nguyên bản thừa nhận lực còn tính có thể đuổi quỷ pháp sư. Sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, vệ ếch sắm vai. A Thuận, mí mắt rất nhỏ trừ trừ, này, đây là Mỹ quyên mặt, toái mặt rớt ở vũng máu, một cái hộ tống hội đồng quản trị thành viên thượng đẳng khoang hành lang bảo an kinh hô ra. Tiếng, vệ em mí mắt đế huyết đồng rất nhỏ chuyển động, nhìn về phía rơi xuống người mặt đã nát, bẹp bẹp, dính thịt khối, giống khối không tạo ra mỏng thịt heo. Nam nữ giới tính toàn nhận không ra, nhưng nhăn rúm gió hốc mắt ra phía dưới, có cái diễm tục con bướm hoa hình xăm, nhìn dáng vẻ. Thật là thuộc về quý thuận hào ca vũ nữ, toái mặt rơi xuống, lạch cạch, một tiếng. Rớt đến còn đột nhiên, cửa phòng bàn đỉnh kéo xuống một cái thật dài vết máu, bị toái mặt huyết bắn một đầu vai phong thủy. Tiên sinh Trần Văn Triệu sắc mặt khó coi, cùng thời gian, nửa cái huyết nhục mơ hồ lỗ tai, từ trong phòng vũng máu trung phiêu ra tới, Trần Văn Triệu lui về phía sau 2 bước, từ phong thủy tiên sinh trường bào rút ra một cây màu đỏ sậm giới mộc, theo sau. Thật cẩn thận mà dùng thước đem trước rơi xuống kia nửa trương toái mặt ra bên ngoài trọn tròn, hồi. Đồng quản trị thành viên sau này lui đến càng thêm lợi hại, A Sơ. Sao lại thế này lạp? A Long lão bản giấu ở bảo tiêu phía sau, một mặt nơm nớp lo sợ, một mặt che lại đôi mắt, múa may tay làm bên người một cái bảo tiêu qua đi. Ngươi, ngươi, nhị toàn ngươi mau đi xem có phải hay không hắn giảng mỹ quyên, bị kêu lên, nhị toàn. Tựa hồ là A Long lão bản thuộc hạ chăm sóc ca nữ. Vũ nữ, cứ việc sắc mặt trắng bệch, lão bản một kêu, nhị toàn như cũ lục mặt lại đây, nhanh chóng mà liếc mắt một cái kia trương toái mặt. Hệ Mỹ Quyên, cái kia xăm mình, là nàng tháng trước mới vừa làm, được đến xác nhận. A Long lão bản nuốt nuốt nước miếng, nhàn nhạt hắc khí từ vũng máu toái mặt. Thịt nát, trên tóc ra bên ngoài mạo, Trần Văn Triệu cẩn thận mà làm mặt khác quý thuận hào hội đồng quản trị các thành viên tránh xa một chút, chính mình cầm đỏ sậm thước, mở ra một cái bảo an cầm qua đây đèn pin, dẫn đầu hướng trong phòng một chiếu đèn pin này một chiếu. Lại một tiếng thét chói tai từ đứng ở cửa phòng phụ cận Nam Dương người hầu. Bảo an bảo tiêu trong miệng phát ra. Mặt khác một trương máu chảy đầm đìa người mặt, chính treo ở khoảng cách cửa phòng không xa địa phương. Một cổ tinh tế hắc tuyến liền ở người trên mặt biên, phẳng phất là từng chùm dao chiền ở bên nhau. Tóc, lớn lên ở người mặt, nôn. Lại đây phân biệt nhị toàn ngựa con quay đầu đem cơm sáng phun ra cái. Tinh quang, vị toàn mùi hôi ở hành lang tràn ngập, vệ ếch sắm vai, A Thuận. Thiên sư nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn như là đối người chung quanh như thế nhát gan phi thường bất mãn. Pháp lực không được. Cùng vệ ếch đã làm giao dịch vài tên các pháp sư tựa như bắt lấy cứu mạng rơm rà. một bên hướng bên cạnh Triệt, một bên quát lớn ói mửa không ngừng bảo Tiêu, người hầu, như vậy nhát gan sợ phiền phức, liền không cần ở bên này thêm phiền, phun đồ vật nhiều, ảnh hưởng A Thuận Thiên Sư cùng các vị người tài ba xử lý hiện trường làm sao bây giờ? A Long lão bản, hội đồng quản trị thành viên hoảng sợ mà xúc ở thông đạo hai bên, không dám tới gần, muốn trực tiếp né tránh lại không dám, chỉ có thể đi thân này bộ phận pháp sư một khối quát mắng không hiểu chuyện ngựa con nhóm, mã tới mủ. Phù thủy cát y, hình xăm hàng đầu sư, còn có ngày hôm qua đối vệ ếch âm dương quái khí quá trung niên dưỡng quỷ người. Cùng với mặt khác hai cái pháp sư lúc này cũng chưa nói chuyện, phảng phất không có chú ý tới chung quanh phát sinh mặt khác sự. Chỉ cẩn thận mà nhìn chằm chằm hoàn toàn mở ra cửa phòng xảy ra chuyện phòng, treo người mặt bị trần. Văn Triệu đèn pin ánh đèn chiếu, từng luồng máu đen từ thịt người ra đi xuống chảy, rõ ràng người mặt đã bị lột xuống dưới. Lại còn có thể toát ra nhiều như vậy huyết, tình cảnh này lộ ra một loại nói không nên lời khủng. Bố, nhất kỳ lạ chính là, thượng đẳng khoang phòng liền tính lại hào. Cũng là du thuyền thượng phòng, lớn nhỏ hẳn là hữu hạn, nhưng Trần Văn Triệu đèn pin chiếu đi vào, đèn pin quang tầm nhìn lại dị thường thấp, trong phòng phảng phất bị vô pháp xuyên thấu hắc ám cấp lấp đầy. Trần Văn Triệu từ mặt khác pháp sư trong tay cầm cái thứ hai đèn pin, một tay chiếu treo ở giữa. Không chung người mặt, một tay cầm tay mới đèn pin. Đem chùm tia sáng chậm rãi rời xuống, đi chiếu phòng địa phương, mặt đất huyết hướng trong đầu lan tràn, đèn pin quang chỉ chiếu không đến 2 mét, liền chiếu không ra càng nhiều đồ vật, mà ở này 2 mét vũng máu chung. Còn có nhiều hơn nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Phiêu đãng ở máu loãng mặt, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Văn Triệu còn ở chiếu phòng. Tưởng ở đi vào phía trước càng nhiều mà thăm dò rõ ràng bên trong tình huống, A Thuận, thiên sư đã quay đầu. Không lưu tình chút nào mà quát lớn nhị toàn ngựa con. Làm hắn lại đây phân biệt treo ở giữa không trung người mặt, nhị toàn ngựa con ở bị mắng một hồi sau. Nơm nớp lo sợ mà hướng trong phòng lại liếc mắt một cái. Sắc mặt tái rồi lại bạch, trắng lại tím. Mới run run rẩy rẩy mà giảng, trong căn phòng này đầu treo mặt khác một chương người mặt. Chỉ sợ là cùng Mỹ Quyên cùng nhau bồi, xá y, pháp sư lệ tử, nhị toàn nếu là nhớ không lầm nói, đêm qua ở tại này gian trong phòng, là Nam Dương một cái cảm khí phái linh thuật sư. Ca y, vị này linh thuật sư lợi hại thật sự, dùng một lần hô ba cái ca nữ cho hắn buổi tối làm bạn. Ba cái ca nữ, phòng môn phụ cận mặt khác pháp. Sư sắc mặt có chút thay đổi, cả đêm, đã chết ba người, lại tính thượng không có bất luận cái gì đáp lại, xà y, linh thuật sư. Chính là bốn cái, này muốn vào đi sao? Một vị pháp sư run giọng đề nghị, như vậy hung phòng, chúng ta trực tiếp đem nó phong đứng lên đi. Đề nghị pháp sư lập tức được đến càng nhiều thực lực. Giống nhau pháp sư phụ họa tán đồng. Ngược lại là xa xa trốn ra 7-8 mét quý thuận hào hội đồng quản trị thành viên nháy mắt trở mặt. Tiêm thanh cao kêu, phong lên, chúng ta quý thuận tập đoàn cho các ngươi này đó kẻ lừa đảo phó đồng tiền lớn. Cho các ngươi giải quyết quý thuận sự. Các ngươi dám như vậy lừa gạt lấy không, chúng ta đến đi vào. Mã tới mụ phù thủy cát y âm trầm mà mở miệng đánh gãy những người khác nói, ca y cũng cầm một người ngẫu nhiên dẫn linh không đi vào xem hắn đã xảy ra cái gì, chúng ta liền giải quyết không được quý thuận hào sự. Cũng liền ở mã tới mụ phù thủy cát y âm trầm mở miệng một khắc, đứng ở phòng cửa phụ cận người bỗng nhiên đồng thời ngậm miệng, thứ lạp. Móng tay thổi mạnh bóng loáng sàn nhà, thanh âm ở phòng chỗ sâu trong bóng tối vang lên. Cùng với một ít quái dị nhấm nuốt thanh, như là có cái gì phát không ra tiếng người đang ở một chút, dùng chính mình ngón tay gãi sàn nhà, leng keng. Quý Thuận dẫn linh, cốt truyện nhị đã kích phát. Một cái bất hạnh ban đêm, Quý Thuận hào trừ tà pháp sư đồng bạn phòng ở trước mắt các người đã xảy ra khủng bố sự. Không ai biết, tối hôm qua trong phòng đã xảy ra cái gì, nhưng mà, tựa hồ còn có một cái may mắn còn tồn tại người sống ở trong bóng tối giấy rùa. Nhiệm vụ 1, cứu ra phòng người sống sót. Nhiệm vụ 2, tìm kiếm chết hồn, mỹ quyên, bí mật hệ. Thống nhắc nhở bắn ra, đen như mực phòng môn kéo kẹt một tiếng, một đạo trắng bệch bóng người ở Trần Văn Triệu ánh đèn cuối chợt lóe mà qua. Bóng người hiện lên đồng thời, Trần Văn Triệu trong tay đèn pin chiếu xạ phạm vi bỗng nhiên mở rộng đèn pin chùm tia sáng cuối. Chiếu ra một cái bò trên mặt đất, tóc đen rối tung nữ nhân, càng cao tiếng thét chói tai bộc phát ra tới. A Long lão bản ngựa con nhị toàn sau này một đảo. Phanh một tiếng, dứt khoát lưu loát mà dọa ngất qua đi, đèn pin ánh đèn chỉ lóe như vậy một chút. Lại lần nữa khôi phục ban đầu cường độ, VX giao diện thượng soát ra tân văn bản, người chơi, VX thân phận nhiệm vụ đã kích phát. Bắt quỷ thiên sư trải qua một đêm may mắn còn tồn tại. A Long lão bản, Quý Thuận hào rất nhiều hội đồng quản trị thành viên, bộ phận bắt quỷ pháp sư, đã tin tưởng, ngươi, A Thuận, thật là một người phi thường cường đại. Phi thường có bản lĩnh bắt quỷ thiên sư. Thỉnh lấy, A Thuận, thân phận. Hoàn thành lần này cốt truyện nhiệm vụ. Biểu diễn ngoại cường nội làm. Sắc lệ nội cha, A Thuận, thiên sư. Tham dự đối khủng bố phòng thăm dò nhắc nhở. A Thuận, nhất không nghĩ chính là tiến vào chân chính có khủng bố đồ vật phòng. Nhưng mà, A Thuận nhất không dám cũng là bại lộ chính mình kẻ lừa đảo thân phận. Tác giả có lời muốn nói, giả pháp sư gặp được thật có thể người, kẻ lừa đảo có kẻ lừa đảo vận may, A Thuận. Cảm ơn ngươi, ấm áp bốn mùa, tới, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao. Sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, hết chương.